Kiếp Thiên Vận, chương 849, Tiên Quan, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại gia cũng không tốt ở ngoài thành nấn ná nói chuyện. Ngay tại một đám đại thần dẫn dắt hạ, ta cùng Vân Thanh song song vào Tân Hải Thành. Thành bên trong thương nghiệp vô cùng phát đạt. Nhìn kỹ hạ, cùng Thiên Nhất Thành lại có dị khúc đồng công chi diệu. Ta nhìn về phía Tả Thần cùng Ngụy Tử Linh. Này hai vị đều tại cười không lộ răng. Cái mũi lại hừ hừ thổi âm phong. Một bộ cái mũi đều lỏng thấu ngạo khí sức lực. Ta cũng không đi khen ngợi. Một đường cũng chỉ hơi hơi gật đầu. Dù sao là đạo văn Thiên Nhất Thành. Như là cực kỳ giống. Nhưng sáng tạo cái mới phương diện còn kém chút. Bất quá Thiên Nhất Thành tại Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn quản lý hạ. Lại có vô số tinh anh tại. Các bộ môn đều đã thành thục vô cùng. Nghĩ muốn siêu việt thật đúng là không đơn giản. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, đường bên trên đi cũng không phải không lời nào để nói. Vân Thanh cũng là thiện nói. Cùng ta thấp giọng thảo luận trước mắt đáy biển thế cục. Còn có trước mắt gặp được âm khí khối thiếu hụt quẫn cảnh. Bởi vì lúc trước bị sư phụ lưu lại mấy trăm khối âm khí khối cùng tiên khí khối. Rất nhanh lại phân xong. Hiện tại cũng chỉ có nào đó mấy cái can tương mới có cơ hội tìm được. Âm khí khối là vật tư chiến lược. Tất cả mọi người đưa cổ nhìn qua. Bất quá cung ứng thượng cũng không nên nói bị liền bị. Chỉ bất quá ta gần nhất cũng thiếu hàng. Trong lòng cũng lực lượng không đủ. Xem ra mắt đen bên kia vẫn là muốn mau chóng giao lưu mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Biết ta muốn tới. Đương nhiên đếm không hết văn án đều phải qua ta mắt. Nhìn một đống lớn văn thư. Ta tâm tình tích tụ. Nhưng đây đều là ta không tại. Thiên Nhất Thành hệ lưu lại quyết sách. Thật đúng là cần ta đến xem thử. Bất quá có mỹ nữ Vân Thanh ở bên cạnh hỗ trợ. Này đó văn thư quyết sách làm được vẫn là rất nhanh. Đợi đến thông báo tiệc tối bắt đầu về sau. Cũng quyết sách đến không sai biệt lắm. Ta liền cùng Vân Thanh hẹn nhau tiến về phía trước này dạ yến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Hoàng, Tiên Quan đã đưa đến Tân Hải Thành. Lần này tổng cộng là 3 bộ. Vân Thanh tại sắp cùng ta ra ngự thư phòng thời điểm bỗng nhiên nhấc lên. Ta xem nàng một chút. Gật gật đầu. Quỷ Tiên Quan tài đưa tới nơi này. Kỳ thực cũng là làm dự bị. Dù sao từng có Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng vết xe đổ. Đối với trọng yếu nhân vật bảo hộ. Vẫn là cần toàn lực ứng phó. Một khi Quỷ Tiên Quan tài tiến vào gia quỷ. Ta sẽ dẫn đi giấu tại một chỗ an toàn nơi. Kể từ đó cho dù là gặp được một ít không thể nghịch chuyển sinh tử. Còn có thể đem bọn họ trùng sinh tới. Đương nhiên, ta còn không biết Vân Thanh hiện tại nhấc lên là có ý gì. Dù sao hiện tại Anh Linh Điện còn tại Đại Mi dẫn đầu hạ. Làm tâm phúc vụng trộm xây dựng. Cho nên Quỷ Tiên Quan tài sự tình cũng không có đề thượng nhật trình. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đi dạ yến đi. Vấn đề này sau đó ta sẽ nói ra. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ. Ta cuối cùng không nghĩ giam cầm đại gia bản tôn. Ta lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ách, làm sao lại thế? Vân Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn ta. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì? Liền không nói lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Dạ yến bên trên, quả nhiên là mỹ thực mỹ tửu. Mà ta cùng Vân Thanh đặt song song tại vương tọa bên trên. Nhận một đám quan viên nghênh tiếp. Sau đó đương nhiên là đáy biển đặc sắc ca múa biểu diễn. Còn vẫn có một ít múa kiếm cái gì. Qua 3 lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Đại gia lúc này liền đáy biển một ít khó giải quyết sự tình. Còn có mới mẻ sự tình trò chuyện ra. Chủ và khách đều vui vẻ. Đến cuối cùng, uống đến đại thần tướng quân đều đi. Chỉ để lại Vân Thanh cùng Ngụy Tử Linh. Tả thần ba vị trí tại bên cạnh ta bồi rượu. Đương nhiên, Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Lưu Tiểu Miêu cũng đều ở bên ăn uống nói chuyện phiếm. Khó khăn rộng mở bụng ăn cái gì? Giang Hàn tự nhiên là buông ra giá đỡ. Một tay thịt một tay rượu ăn uống không ngừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nhìn khẩu vị cũng đi theo lên. Liên tục đối với các vị mời rượu. Tống Uyển Nghi chỗ ngồi xa. Còn rất không cao hứng. Liên tiếp phao tới mị nhãn. Muốn để ta đem nàng hô đến vương vị bên kia hầu rượu. Ta chỉ coi không nhìn thấy mà thôi. Vân Thanh nhìn ta thực cao hứng. Lại đem quỷ tiên quan tài chuyện sách ra. Hạ hoàng khó khăn tới Tân Hải Thành. Mà thiên nhất thành trọng bảo tiên quan đã đưa tới. Bản vương nghĩ đến. Có phải hay không làm hạ hoàng ban bố hạ ai có thể có tư cách tiến vào tiên quan. Đại gia cảm thấy đề nghị này được chứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy Tử Linh nghe xong, lập tức nghiêm túc vô cùng đứng lên. Hải vương điện hạ, tiên quan trọng bảo, không phải chỉ có hạ hoàng phi tử mới có tư cách tiến vào trong đó sao? Những việc này, hai người các ngươi lén trò chuyện liền tốt, lấy ra hiện, lão Ngụy coi như thẹn. Vân Thanh nghe xong, lập tức hai mắt đăm đăm, mặt phạch một cái đều đỏ, chén rượu trong tay đều đổ không ít. Nàng vội nói, không đúng, ta nghe lông mày thành hoàng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, điện hạ, là chính là, này đều quỷ tất cả đều ve sầu. Còn thẹn thùng cái gì đâu, đều uống không ít rượu. Liền tả thần đều ồn ào lên. Lão Ngụy, lão tả, hai người các ngươi ra hòa. Đây là bẩn thỉu ta đây. Giang Hàn siêu một chút liền đứng lên, bắt tay áo liền muốn lên đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngụy Tử Linh lập tức dọa đến liên tục khoát tay. Tả thần cũng rụt cổ. Ta nhìn lướt qua, vẻ mặt âm trầm xuống. Không có trên không có dưới rồi sao? Có thể thấy được các ngươi ngày bình thường như thế nào ương ngạnh. Đều chướng mắt Vân Thanh rồi. Các ngươi cái nào không biết tiên quan bảo vật này là vì phòng ngừa đại gia gặp bất chắc cứu mạng pháp bảo. Vết xe đổ rõ mồn một trước mắt là có thể dùng để nói đùa. Ngụy Tử Linh cùng tả thần nghe xong. Sắc mặt đột nhiên cũng khó khăn có thể xuống dưới. Hai người được đến ta chiếu lệnh. Tiếp quản đáy biển các hạng đại sự. Xác thực chiếu ta ý tứ đem Vân Thanh giá không. Nhưng dần ra. Này thổ phỉ tính tình khó tránh khỏi liền đến. Chướng mắt cái này khôi lỗi hải vương. Nếu không có ta cái tầng quan hệ này. Chỉ sợ Vân Thanh nói bọn họ một câu cũng sẽ không nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất Thiên, Ngụy ca cũng là tạm thời lỡ lời. Ngươi cũng đừng tức giận. Ai, Tiểu Hắc cùng Đại Hùng chuyện. Ta chưa, lúc ấy nếu như không phải là không có tiên quan. Bọn chúng sao lại chết? Ta những lời khác cũng không nói. Tự phạt ba chén, Ngụy Tử Linh cũng lưu manh. Đứng lên liền ngã ba chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Tạm thời cao hứng. Say rượu lỡ lời. Ta tả thần lĩnh tội cũng phạt ba chén. Tả thần cũng đi theo uống rượu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đều là ta trước đó nhắc lên việc này. Ta cũng có lỗi. Không liên quan Ngụy đại ca cùng tả đại ca chuyện. Vân Thanh sắc mặt tái nhợt. Hai hàng nước mắt rớt xuống. Rất là ủy khuất. Được rồi. Tiên quan sự tình. Độ kiếp sau lại nói a ta thở dài. Lại an ủi hạ Vân Thanh. Dù sao còn lại đều là người một nhà. Nói nhau nhau hai câu. Chỉ chốc lát đại gia bầu không khí lại sinh động hẳn lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Uống cũng không biết bao nhiêu rượu. Tả thần này ra hỏa liền liều mạng kéo ta muốn đi độ kiếp. Ta vặn bất quá hắn. Chỉ có thể mang theo phược tiên thần lôi cháo. đến trên mặt biển chiêu lôi tới bổ hắn. Này ra hỏa một đường bị sét đánh một đường điên cuồng gào thét. Hắc Sơn lão yêu tính tình có đến rồi. Cũng không cân nhắc ta ngay tại phía sau hắn. Nghe một hồi còn không có nhìn hắn thành quỷ tiên. Thực tình muốn hai tai hạt dưa quất tới làm hắn yên tĩnh hạ. Đương nhiên, đây cũng là uống nhiều quá mới như vậy. Tả thần thừa cơ lén qua thành tiên về sau. Ngụy Tử Linh đương nhiên cũng kích động muốn độ kiếp rồi. Hắn ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Quá trình nghẹn một cỗ sức lực. Đến thành tiên thời điểm mới ngửa mặt lên trời gào to. Khiến cho mặt biển loạn run. Dẫn tới không ít quần chúng vây xem. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng muốn độ kiếp đương nhiên là Vân Thanh. Nàng uống đến hơi có chút men say. Đỏ mặt nhào nhào. Tuy nói tuổi còn trẻ. Nhưng ta cũng đoán không ra nàng mấy tuổi. Nhưng khẳng định là trưởng thành quỷ không thể nghi ngờ. Độ kiếp cũng làm từng bước bắt đầu. Tả thần cùng Ngụy Tử Linh ở bên cạnh cũng không dám nhìn. Cũng là vì tránh hiểm nghi. Liền xuống đáy biển đi đấu pháp so tài. Nghĩ muốn nếm thử hạ thành tiên sau chiêu thức cái gì. Đương nhiên tránh không được còn muốn đi một chuyến Nam Tiên kiếm phái. Dù sao quỷ tiên về sau. Vẫn là cần tiền bối chỉ đạo. Củng cố tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn chung quanh chỉ có ta cùng nàng. Vân Thanh thừa dịp men say nói. Tôn thượng, Vân Thanh sợ hãi, ta này nghe xong nàng đổi về trước kia xưng hô, toàn thân đều xốp giòn, tiểu cô nương này thế nhưng chính là có thể giày vò, kiềm chế trong lòng sao động, ta nghiêm túc nói, Vân Thanh, ngươi nhưng chuẩn bị xong, thiên lôi cần phải xuống tới, phải tránh triệu tập toàn thân âm khí, cái kia, ân, phải nhớ đến chuyển đổi hảo thiên địa tiên lực. Người có thể, copy nội dung từ truyện 88. Vân Thanh nhìn ta không có bao nhiêu phản kháng. Đột nhiên bắt lấy ta tay áo. Một bộ khúm núm dáng vẻ. Tôn thượng, Vân Thanh là biết độ kiếp. Nhưng chính là sợ. Nếu là hôi phi yên diệt nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, yên tâm đi. Ta hò nhẹ một tiếng. Chỉ có thể tường giả không biết. Dùng tiên lực khống chế phược tiên thần lôi cháo đưa tới thiên kiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái thiên kiếp này vừa đưa ra. Một tiếng ầm vang rơi xuống Vân Thanh trên người. Dọa đến nàng trực tiếp liền đem ta gắt gao ôm lấy. Ta còn thực sự không biết nàng là cố ý vẫn là thật như vậy sợ. Nhưng trước mắt cũng không phải phân tâm thời điểm. Đừng một không lưu tâm. Thật làm cho tiểu cô nương hôi phi yên diệt mới tốt. Nhưng này Vân Thanh xảy ra chuyện gì đâu rồi. Thời khắc mấu chốt thế mà quên triệu tập thiên địa khí tức. Ta vội vàng nhắc nhở. Ngươi ngược lại là dẫn thiên địa linh khí nha. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn thượng, nhưng ngươi còn không có giống như Ngụy đại ca cùng Tả đại ca như vậy sờ ta lưng phía sau đâu rồi. Ta coi là không có bắt đầu đâu. Vân Thanh một bộ ngạc nhiên nhìn ta. Ta kém chút cho nàng tức điên lên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.